Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 57, quán ba khô một sóng. Góc truyện audio.com. Nhìn phía trước, Triệu Phong mở ra ô ni mặc khắc đứng ở cửu gian đường khu biệt thự cửa ra vào. Từ Lăng Phong trên mặt khiếp sợ chợt lóe lên, khôi phục lại bình tĩnh. Mấy ngày nay kinh ngạc của hắn đã nhiều, hiện tại giống như thói quen đồng dạng, khiếp sợ đến chết lặng. Cao Nhược Khê cũng đồng dạng kinh ngạc muôn phần. Nàng xem hướng Từ Lăng Phong, dùng nhẹ không thể nghe thanh âm nói. Người vị bạn học này đây cũng quá hào rồi a. Từ Lăng Phong khóe miệng giật một cái. Ta cũng là vừa vặn biết rõ. Thời gian trôi qua 2 phút, Triệu Phong xuống xe trà gác cổng tạp, sau đó cùng bảo an nhân viên đăng ký rồi cỗ xe tin tức. Sau đó đây mới là có thể lái xe tiến vào cư xá. Triệu Phong phía sau Audi A7 không có gặp được ngăn trở. Cùng Triệu Phong xe một đạo ngay vào, tuy rằng kỹ thuật điều khiển của mình rất qua ải, thế nhưng tại khu biệt thự bên trong ngay như vậy một chiếc xe. Triệu Phong cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, thật vất vả đem xe lái đến tự mình biệt thự trước cửa sân. Triệu Phong còn phải xuống xe soát gác cổng tạp, chậm rãi đem xe lái vào sân. Toàn bộ xe vừa vặn đứng ở bãi cỏ thông hướng cửa biệt thự đường mòn trước. Xuống xe, Triệu Phong đi ra sân nhỏ, chỉ huy Từ Lăng Phong đem lái xe đến cửa sân bên cạnh cái kia đi thông ga ra môn. Đem Audi A7 lái vào ga ra sau đó, Triệu Phong mang theo Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đi vào một tòa này cửu gian đường biệt thự. Theo ga ra đi đến phòng khách, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai người bộ dạng mặc dù không có khoa trương đến lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên. Thế nhưng chênh lệch cũng không xa, Triệu Phong ngược lại là không có bất kỳ trên thái độ biến hóa. Bắt chuyện hai người ngồi xuống. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã 4 giờ hơn, xế chiều hôm nay cũng không có đi ra ngoài chơi nhi gì gì đó. Hôm nay chúng ta muốn không an bài một lớp, đi bên ngoài bãi, Triệu Phong thử nói, Từ Lăng Phong ngược lại là muốn đáp ứng, dù sao bên ngoài bãi cái chỗ này muội tử tương đối nhiều. Chất lượng cũng tương đối cao, nhưng nhìn xem bên cạnh Cao Nhược Khê, Từ Lăng Phong lúc này lắc đầu. Cao Nhược Khê tựa hồ cảm nhận được bản thân nam phiếu cảm thụ. Lúc này vừa cười vừa nói. Không có chuyện kia lão công. Đúng rồi Triệu đại ca. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi nha. Ta lần đầu tiên tới Ma Đô. Cũng muốn đi cảm thụ một chút Ma Đô bên ngoài bãi quán ăn đêm văn hóa. Triệu Phong nghe vậy, cười đáp. Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi. Đến lúc đó uống chút rượu. Nhảy cái địch, gọi là cái thay giá là được. Cao Nhược Khê cũng gật đầu cười. Nhìn được gọi là một cái ôn nhu. Nếu như ban đêm chuẩn bị đi quán ăn đêm. Như vậy chờ một chút tùy tiện ăn một chút là được rồi. Nhưng Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê tại lầu một phòng ngủ chính nghỉ ngơi một chút. Triệu Phong cũng lên lầu híp một trận. Hơn 7 điểm thời điểm. Triệu Phong tỉnh ngủ xuống lầu. Chứng kiến Từ Lăng Phong đang ở trong sân. Đối với mình cái kia chiếc ô ni mặc khắc Việt dã phòng xe nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái. Triệu Phong lập tức liền nở nụ cười. Cũng thế, nam nhân, người nào không có một cái nào đi phương xa mộng tưởng. Thế nhưng là ai bảo Từ Lăng Phong đụng phải Cao Nhược Khê đâu rồi. Cái này là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cầm lấy chìa khóa xe. Triệu Phong đi đến Từ Lăng Phong bên cạnh. Đem chìa khóa đưa cho Từ Lăng Phong. Từ Lăng Phong ngạc nhiên nhìn về phía đi đến bên người Triệu Phong. Thế nào, không muốn nhìn xem, Triệu Phong chứa cười hỏi. Từ Lăng Phong cũng hiểu ý nở nụ cười. Hay vẫn là ngươi hiểu ta? Đi tới, hắn lên phòng điều khiển. Triệu Phong lên tay lái phụ. Bởi vì xe thể so sánh rộng. Vì vậy tay lái phụ cùng vị trí lái đều tương đối rộng thùng thình. Chính giữa khe hở cũng rất lớn, bất quá bây giờ chính giữa tựa hồ thêm chứa vật gì. Đưa tay vạch trần nhích lại gần mình một bên cái nắp. Triệu Phong thình lình phát hiện thứ này lại có thể là một cái 14 tấc anh có chứa các mạng máy tính. Cái này xe nguyên bản xe tải máy tính như trước vẫn còn. Cái đài trang bị thêm máy vi tính Bluetooth cũng có thể cùng xe tải máy tính liên tiếp. có thể cùng đằng sau thùng xe TV LCD liên tiếp. Nói cách khác, cái này xe đã có cái này máy tính, có thể lên mạng rồi. Hơn nữa, cái này dưới máy vi tính trước mặt cái giá tựa hồ còn có kéo dài xoay tròn công năng. Đem nó theo vị trí giữa lấy ra, phía dưới cái giá có thể chuyển động. Cái này máy tính cũng có thể thỏa mãn tay lái phụ hoặc là chủ điều khiển hai bên tùy ý phương hướng xem xét rồi. Không thể không nói, cái này máy tính đối Triệu Phong mà nói chính là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hơn nữa, máy tính dày đặc giống như quân dụng máy tính. Trên thực tế, Triệu Phong không có đoán sai. Cái này máy tính thật sự chính là dựa theo quân dụng máy tính chế tạo. Nhưng bên trong hệ thống thay đổi rồi tiếng Trung mà thôi. Từ Lăng Phong hưng phấn sau đó, cũng chú ý tới Triệu Phong phát hiện, lập tức trong lòng càng thêm hâm mộ rồi. Trở lại phòng khách, Cao Nhược Khê đang cầm lấy một cái đồ trang điểm cái túi hóa lấy trang. Chứng kiến Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong đi sau khi đi vào. Lúc này đứng lên nói, Lão Công, Triệu Đại Ca, các ngươi vừa rồi đi đâu? Không cần Triệu Phong giải thích, Từ Lăng Phong nói, ta đây không phải có chút hiếu kỳ ô ni mặc khắc phòng điều khiển đi. Vì vậy liền cùng nơi ra đi xem xuống, Triệu Phong cười đi tủ lạnh cầm mấy bình nước khoáng, uống nước trước, đợi chút nữa chúng ta còn đi ăn cơm buổi trưa chỗ đó ăn một chút gì. Lúc 9 giờ mới có thể đủ đến bên ngoài bãi. Kết quả, Triệu Phong nói như vậy hoàn toàn đánh giá thấp hôm nay kẹt xe trình độ. 9 giờ tối, Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê ba người mở ra Audi A7 thành công bị ngăn ở rồi đi thông bên ngoài bãi trên cầu. Thật vất vả tại sau 20 phút lái xe tiến vào bên ngoài bãi. Kết quả muốn tìm một chỗ đậu xe cũng không dễ dàng. Nhìn quán ba phía trên các màu ngọn đèn lóe lên chiêu bài. Bà Rút, nhìn một chuyến này kiểu chữ tiếng Anh, Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong. Cao Nhược Khê ba người cùng đi vào, hiện tại bất quá 9:30, trong quán rượu bầu không khí đã bắt đầu khô dậy, một cái người nam phục vụ tại sau khi vào cửa liền đã đi tới. Ba vị muốn ngồi dưới lầu ghế dài, còn là trên lầu ghế lô đây. Triệu Phong nghe vậy, nói thẳng, liền dưới lầu tìm ghế dài đi, nhân viên phục vụ thích thú ở phía trước dẫn đường. Dẫn tới một cái đang đối mặt lấy đi dây hàng ghế dài. Bất quá, cái này ghế dài vị trí cũng không phải tốt nhất. Tại nơi này ghế dài sát vách không xa chính là một cái có thể dung nạp hơn 10 người cực lớn ghế dài. Cái này ghế dài vị trí ở chính giữa. Chung quanh ghế dài đem chúng tinh bảo vệ xung quanh. Bất quá, Triệu Phong cũng cảm thấy không cần phải quá mức lên giọng. Hiện tại vị trí này cũng không tệ. Ba người ngồi xuống, Triệu Phong ngồi tại tay trái vừa, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê ngồi ở bên tay phải. Nhân viên phục vụ đợi được ba người ngồi xuống, đây mới là nói, không biết ba vị cần thứ gì tiểu thủy. Triệu Phong nghe vậy, đưa tay tỏ ý Từ Lăng Phong nói đi, hôm nay tùy tiện một chút, chút gì đó đã thành. Từ Lăng Phong trừng mắt nhìn, nếu không điểm cái thần long bộ nhi. Triệu Phong lại cười nói, không có vấn đề, kỳ thật Triệu Phong cũng biết Từ Lăng Phong nói thần long bộ chính là thuận miệng đùa giỡn một chút. Hắn còn không đến mức dùng rượu làm thịt tự mình dừng lại. Chỉ là mình bây giờ cảm thấy cái gì thần long bộ cũng không có gì. Từ Lăng Phong vẻ mặt kinh ngạc, khác a, người rất nghiêm túc. Triệu Phong cười, không chút nào để ý nói, cái có cái gì kia nhiều ngày như vậy. Hôm nay thật vất vả đừng vội công tác, coi như thời gian chúc mừng một cái chứ. Dứt lời, Triệu Phong quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ bàn giao nói. Một cái thần long bộ, sau đó mâm đựng trái cây gì đó đều phải tốt nhất. Đi, nhân viên phục vụ lập tức đại hỉ, vừa rồi hắn còn liền cho rằng hai cái vị này là đang nói đùa. Hiện tại xem ra không đúng a, cách trương.